32, tay nghề chuyên môn của ông ta rất hữu dụng. Chúng tôi đang nói chuyện thì một người đàn ông khác tiến lại. Một họa sĩ nổi tiếng đến từ thủ đô Warsaw, Ba Lan. Ông ta có dáng người tầm thước, mũi khoằm, hàng ria mép đen nhánh nổi bật trên gương mặt xanh xao. Lược, diện mạo đặc trưng ấy có thể nhận ra từ xa, chưa kể ông ta là người có địa vị nghề nghiệp cao, tay nghề chuyên môn của ông ta rất hữu dụng trong trại tập trung. Ông ta được tất cả mọi người kính nể. Ông thường kể cho tôi công việc mình đang làm. Tôi vẽ tranh màu cho lính Đức. Tranh chân dung ấy. Mấy tên đó sẽ mang hình của họ hàng, của vợ, của mẹ hoặc con tới. Ai cũng muốn có bức tranh vẽ người thân. Những tên lính SS giải thích cho tôi về gia đình của bọn họ với đầy tình yêu thương và dạt dào cảm xúc. Về màu mắt, về màu tóc của từng người. Dựa vào những bức ảnh đen trắng nghiệp dư đã bạc màu ấy, tôi sẽ vẽ chân dung gia đình bọn họ. Nhưng dù ai nói gì đi nữa thì tôi cũng không hề muốn vẽ những gia đình người Đức đó. Thứ tôi muốn vẽ là những bức tranh đen trắng về những đứa trẻ bị chất đống trong phòng cách ly. Tôi muốn vẽ chân dung những người bị chúng thảm sát, đem những bức chân dung đó về nhà và treo trên tường. Lũ khốn kiếp! Những lúc như vậy, thần kinh người họa sĩ căng thẳng tột độ. Cuộc nổi dậy ở Treblinka. Tác giả Samuel Weilenberg.